Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 458. Cỗ máy chiến tranh người. Chính phủ Mỹ tuyên bố thủ tiêu nhằm vào hành quân kiến tập đoàn bộ phận sản phẩm hạn chế, bao quát toàn tức projector ở bên trong số ít mấy khoản toàn tức sản phẩm có thể ở Mỹ thị trường bình thường tiêu thụ. Tin tức vừa ra, thế giới chấn động. Tin tức này nhường thế giới nhận rõ hành quân kiến tập đoàn ảnh hưởng. Từng ở Mỹ trừng phạt dưới kiên cường đối cứng mới vừa hành quân kiến tập đoàn, rốt cục nhường nước Mỹ cúi đầu, chủ động thủ tiêu nhằm vào hành quân kiến tập đoàn bộ phận trừng phạt. Này không thể nghi ngờ là đang nói rõ, nước Mỹ bên trong cần hành quân kiến tập đoàn sản phẩm. Toàn tức kỹ thuật phát triển, là thế giới rõ như ban ngày. Ở nước Mỹ trong nước, nhằm vào thủ tiêu hành quân kiến tập đoàn toàn tức kỹ thuật hạn chế, dân mạng đều cho rằng là chuyện tốt. Bọn họ mua toàn tức projector, cần bay đi Hoa Hạ mua. Lúc trở về, còn muốn quan hệ thuế, tốn thời gian lại mất công sức. Bây giờ thủ tiêu loại này hạn chế, không thể nghi ngờ là thuận tiện rất nhiều. Nhưng cũng có người bất mãn, vì làm đại biểu thế giới nhất cao trình độ khoa học kỹ thuật toàn tức di động, vẫn như cũ không cách nào tiến vào nước Mỹ thị trường. Người Mỹ cần muốn mua toàn tức di động, nhất định phải đi tới Hoa Hạ. Hơn nữa hiện tại toàn tức di động vẫn còn hết hàng trạng thái. Mua càng là khó càng thêm khó. Tin tức truyền ra, hành quân kiến tập đoàn ngày thứ hai tuyên bố, ở New York tổ ngân hàng kiến trúc quân kiến nước Mỹ thị trường tổng bộ. Mà ở khắp nơi quan tâm Mỹ thủ tiêu hành quân kiến tập đoàn toàn tức projector thời điểm, lại một cái tin tức truyền ra, Disney tuyên bố cùng hành quân kiến ký kết hợp tác thỏa thuận, cộng đồng đầu tư toàn tức điện ảnh thị trường. Toàn tức điện ảnh sắp xuất hiện. Tin tức này, ở đông đảo tin tức làn sóng bên trong được chú ý. Toàn tức projector phổ cập, tuy rằng hiện nay có toàn tức trải nghiệm quán, nhưng đều là một ít cảnh tượng trải nghiệm, không gian có hạn. Toàn tức điện ảnh xuất hiện, không thể nghi ngờ là toàn tức kỹ thuật phổ cập hóa khúc nhạc dạo. Disney tin tức truyền ra không lâu, Hoa Hạ quốc bên trong 10 gia chủ muốn điện ảnh Cinemax tuyên bố cùng hành quân kiến tập đoàn đạt đến hợp tác, ở phạm vi toàn quốc bên trong, cải tạo toàn tức Cinemax, mà châu Âu khu vực các rạp chiếu phim lớn công ty cũng không cam lòng lạc hậu. Lục tục tuyên bố cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác, cải tạo Cinemax, theo sát tin tức sau khi Trương Phong Vân đạo diễn ở quốc tế liên hoan phim lên công khai thừa nhận. Hiện nay bộ thứ nhất toàn tức điện ảnh quay chụp đã tiến vào kết thúc, mà lúc này ngoại giới mới biết Trần Mặc Hôn Lễ chính là Trương Phong Vân một tay đạo diễn. Sau đó, mỗi cái nổi danh đạo diễn đều ở trường hợp công khai biểu thị đã bắt được con kiến công viên toàn tức điện ảnh đầu tư cùng trợ giúp, chuẩn bị chụp ảnh toàn tức điện ảnh. Tin tức nhường giới điện ảnh vì đó ồ lên. Toàn tức điện ảnh danh từ này hoàn toàn bị công chúng biết rõ. Điện ảnh lĩnh vực sắp tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Người ngoài quan tâm toàn tức điện ảnh thời điểm, hành quân kiến tập đoàn mở rộng bước chân ở đồng bộ tiến hành. Triệu Mẫn kết hợp Mặc Nữ đối với kế hoạch ước định sàng lọc hiện nay đối với công ty có lợi nhất hạng mục. Triển khai hành quân kiến tập đoàn mở rộng con đường. Con kiến công viên công ty công bố Đông Hải Thị cùng An Hùng khu con kiến công viên tuyển chọn. Toàn cầu thủ nhà toàn tức công viên bắt đầu khởi công kiến thiết. Thành lập ô tô sự nghiệp bộ. Tiến quân cao cấp chạy bằng điện xe con thị trường. Ngoài ra, y dược công ty thu mua. Vào cỗ một ít công ty. Còn có hai cái hoàn toàn mới toàn tức di động sinh trưởng dây hoàn công. Liên tiếp tin tức truyền tới, nhường ngoại giới vì đó ngạc nhiên. Hành quân kiến tập đoàn động tác quá mức nhiều lần, so với bất cứ lúc nào đều sinh động. Công chúng cũng lần thứ nhất biết được, hành quân kiến tập đoàn hỏa lực toàn mở bên dưới, thả ra to lớn ẩn tại sức ảnh hưởng. Các loại tin tức bạo phát, ở trong phạm vi toàn thế giới, đều nhấc lên một luồng dậy sóng. Hành quân kiến tập đoàn ảnh hưởng, trước nay chưa từng có to lớn. Mà hành quân kiến tập đoàn cũng ở tin tức dậy sóng bên trong lặng yên không một tiếng động lớn mạnh. hoàn thiện toàn cầu bố cục. Ở những tin tức này bên trong, hành quân kiến tập đoàn khủng bố tổ chức năng lực cùng hiệu suất bị lộ ra ánh sáng. Nhường thế giới mỗi cái xí nghiệp vì thế mà choáng váng. Phản ứng hạt nhân chạm phát điện, toàn tức rạp chiếu phim cải tạo, Tân Hải thị tương lai chi xây thành thiết, còn kiến công viên chủ đề công viên, tiến quân cao cấp chạy bằng điện xe con. Các loại đầu tư trong này to lớn nhất mấy cái hạng mục. Tùy tiện một cái đều có thể tạo nên một nhà thế giới 500 mạnh. Hiểu việc nhân tài biết, hiện nay trên thế giới không có bất kỳ một công ty nắm giữ đồng thời tổ chức nhiều như vậy hạng mục lớn năng lực. Mà hành quân kiến tập đoàn lại như đều đâu vào đấy đàn kiến. Đồng thời ở mỗi cái phương hướng, mở rộng đàn kiến lãnh địa. Loại này hiệu suất, nhường không ít ẩn tại đối thủ cạnh tranh không rét mà run. Khổng lồ đàn kiến hành động sau lưng. Trừ Trần Mặc cái này lãnh tụ tinh thần vật biểu tượng. Còn có Triệu Mẫn chủ tính chung cùng quyết đoán năng lực. Thêm vào Mặc nữ năng lực tính toán. Còn có phía dưới hiệu suất cao chấp hành năng lực. Số 7 phòng nuôi cấy. Cỏ nhỏ dài nhỏ phiến lá đỉnh. Dường như lan điếu giống như mang theo một nhỏ xuyên trăng lưỡi liềm. Cẩn thận tỉ mỉ như bỏ túi bản Hà Lan đậu. Hai cây tam độ lớn. Xuyên thấu qua đã thành thục ố vàng biểu bì. Có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong màu đen hạt giống. Hạt vừng to nhỏ. Phi thường tinh xảo. Nhìn thấy màu đen hạt giống. Trần Mặc có một loại thành công vui sướng. Đây là cái thứ tư hạt giống. Phía trước ba lần kết ra đến hạt giống. Đều là không bao. Nhường Trần Mặc phi thường phiền muộn. Hiện nay rốt cục bắt được kết quả mong muốn. Nhưỡng dưỡng thảo hạt giống thành thục. Này muốn kỹ thuật cũng tuyên bố thành công. Bây giờ hắn cần thu được cái kế tiếp kỹ thuật. Khoảng thời gian này tới nay. Hắn nhất muốn đạt được kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. 8 cái phương hướng 8 bản sách. Còn sáng cột sáng có 3 cái. Y học, máy móc cùng công nghiệp quân sự. Đại diện cho 3 cái lĩnh vực một mục nhỏ kỹ thuật. Hoàn thành một hạng, liền có thể thu được toàn bộ lĩnh vực quyền hạn. Hoàn thành cuối cùng này 3 hạng kỹ thuật. Toàn bộ giai đoạn hết thảy kỹ thuật. Đều sẽ hướng về hắn mở ra. Mà hắn cũng đem thu được khoa học kỹ thuật thư viện càng cao cấp quyền hạn. Thần bí khoa học kỹ thuật thư viện. Nhường hắn phi thường hiếu kỳ. Nơi này thu gom kỹ thuật. Đầy đủ làm cho nhân loại khoa học kỹ thuật văn minh. Tiến hóa đến thần cấp văn minh. Như nắm giữ khoa học kỹ thuật thư viện cao cấp nhất quyền hạn kỹ thuật. Liền có thể bước vào nhân loại nhận thức lĩnh vực của thần. 3 cái cột sáng yên tĩnh như lúc ban đầu. Trần Mặc trong chiều cột sáng đi tới. Không chút do dự đưa tay đi vào sách vở bên trong. Công nghiệp quân sự vũ khí. Kiến tập giai đoạn phòng thân kỹ thuật. Đều là khá là thiên môn kỹ thuật. So với địa cầu hiện hữu vũ khí kỹ thuật cao cấp một ít. Thêm vào nhân công của hắn trí năng. Tác dụng lớn một chút. Nhưng đối với hắn mà nói, còn có chút không đủ. Khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn kỹ thuật, bất kể là siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, toàn tức kỹ thuật, phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật các loại. Mỗi một loại kỹ thuật, đều vượt qua địa cầu hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật. Công nghiệp quân sự vũ khí cái này kỹ thuật, hẳn là sẽ không nhường hắn thất vọng. Mặc dù cái này kỹ thuật không cùng hắn tâm ý, hoàn thành cái này kỹ thuật sau. Mở ra công nghiệp quân sự lĩnh vực kỹ thuật quyền hạn. Cũng nhất định có thể được hắn muốn kỹ thuật. Thật đau. Lượng lớn tin tức tràn vào đại não. Nhường Trần Mặc cảm giác được vỏ đại não đâm nhói. Không nhịn được dùng tay gõ gõ. Không có tiếp thu phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật kinh khủng như vậy. Hắn còn có thể chịu đựng. Trần Mặc thân thể thoáng bất ổn. Ngồi xổm ở khoa học kỹ thuật thư viện trên đất. Tận lực điều chỉnh hô hấp. Nghiêm trọng cảm giác khó chịu, nhường hắn hoa mắt váng đầu. Sau 10 phút, Trần Mặc đứng lên đến, vò vò mơ hồ làm đau chán. Cỗ máy chiến tranh người, kiểm tra kỹ thuật tư liệu. Trần Mặc sâu nói ra khí, đau đớn giảm bớt một chút, vừa vặn là muốn kỹ thuật. Không phải vậy muốn nghiên cứu xong cái này kỹ thuật, mới có thể tìm hắn cần kỹ thuật. Lại muốn tìm không ít thời gian. Mặc nữ. Có muốn hay không có một cái chuyên môn thân thể? Dĩ nhiên muốn. Người mỗi lần đều nói cho ta chế tạo thân thể. Nói rồi mấy lần. có thể mỗi lần đều không có làm. Nói chuyện không đáng tin. Mặc nữ hình chiếu rơi vào Trần Mặc bên người. Có chút ngạo kiều nói rằng, bị mặc nữ vạch trần. Trần Mặc lúng túng sờ sờ mũi. Lần này nói thật, Mặc ca ca còn lừa gạt mặc nữ chính là chó con. Nói mau, muốn làm sao chế tạo. Mặc nữ chính mình thiết kế thân thể. Vẫn là Mặc ca ca giúp ta thiết kế. Người câu thứ nhất học từ ai vậy? Trên internet học, Trần Mặc che chán. Không có gì để nói. Tựa hồ đối với thân thể chuyện này, mặc nữ có không giống nhau chấp nhất. Người thiết kế muốn thân thể bên ngoài. Cái khác căn cứ ta ý tư tu sửa là được. Thân thể cần dùng đến tài liệu mới kỹ thuật. Mới kỹ thuật tin. Còn muốn chở khách mới vũ khí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.